Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 tiêu giao rượu tiên năm. Tiểu hoa tiên nhóm rất ít rời đi hoa giới. Ở Hành Ngọc Động Phủ vô cùng náo nhiệt chơi trong chốc lát. Liền cùng Hành Ngọc cáo từ rời đi. Vừa hỏi dưới, Hoa Thủy Tiên Linh Đạo, Hoa Tiên Đại Nhân nói. Một khi đem linh quả linh thực đưa đến, chúng ta liền phải mau chút rời đi. Không thể lưu tại nơi này chậm trễ rượu tiên đại nhân ủ rượu thời gian, Hành Ngọc. Ngoặc kép, chậc vì làm nàng hảo hảo ủ rượu. Đối phương thật đúng là hao tổn tâm huyết a. Giúp ta cảm tạ Hoa Tiên dụng tâm lương khổ, Hành Ngọc giơ tay hướng tới tiểu hoa linh nhóm vẫy vẫy. Cũng không hề giữ lại các nàng. Hoạt bát hoa linh rời đi sau. Hành Ngọc nhìn chất đống ở giới tử trong không gian. Một đống lại một đống nhiều đếm không xuể linh quả linh thực. Nâng má trầm tư, nàng cảm thấy tiên giới thực hố. Rượu tiên cái này tiên ban càng hố. Phàm nhân nhưỡng đại phê lượng rượu. Hoàn toàn có thể tiến hành dây chuyền sản xuất sinh sản. Mỗi một bước phân công đều có chuyên môn người đi phụ trách. Các tư này trước dưới, tự nhiên có thể sản xuất đại phê lượng rượu tới. Nhưng tiên giới ủ rượu, lại căn bản không đi dây chuyền sản xuất sinh sản hình thức. Nói trắng ra là, vẫn là bởi vì tiên nhân sở uống rượu cùng thế gian rượu có điều bất đồng. Tiên nhân uống thế gian rượu, trong cơ thể tiên lực sẽ không tự giác đem rượu lực hóa rớt. Như thế, bọn họ mới có thể cảm thấy uống thế gian rượu như là ở uống nước sôi để nguội. Thích hợp bọn họ uống rượu, rượu sẽ hóa có tiên lực, từ bắt đầu xử lý linh quả linh thực, đến kế tiếp trang nhập đồ đựng sản xuất, ở này đó trong quá trình, đều yêu cầu tiên nhân hướng bên trong rót vào tiên lực tăng thêm dẫn đường. Tóm lại, tương đương phức tạp, ở ủ trong quá trình không thể đương phủi tay trưởng quầy. Mỗi cái thần tiên thực lực bất đồng, bọn họ ủ rượu khi, rót vào rượu tiên lực lại có điều bất đồng, bởi vậy tốt nhất thành rượu thời cơ lại có điều bất đồng. Tiền nhiệm rượu tiên trước kia còn tìm qua mấy cái tiểu tiên linh giúp hắn ủ rượu. Nhưng bởi vì tiểu tiên linh nhóm thực lực so le không đồng nhất, thường xuyên sẽ làm cho những gia rượu hương vị có điều chênh lệch. Tiền nhiệm rượu tiên đại khái là có cưỡng bách chứng, liền không hề làm tiểu tiên linh hỗ trợ, mà là mọi việc tự tay làm lấy. Nói cách khác, tiền nhiệm rượu tiên nhưỡng rượu hẳn là đi rõ ràng là hạn lượng cung ứng lộ tuyến. Hắn cố tình phải dùng đã tốt muốn tốt hơn thái độ. Đi đi đại lượng lượng sản lộ tuyến, không đem chính mình vội đến chết đi sống lại là không có khả năng. Hành Ngọc khả năng giống tiền nhiệm rượu tiên như vậy sao? Đương nhiên là không có khả năng. Nàng mới sẽ không quán này đó tiên nhân, trường kỳ cung yến hội dùng để uống rượu, rõ ràng hẳn là đi dây chuyền sản xuất sinh sản lộ tuyến mới đúng. Hành Ngọc búng tay một cái, ngàn sầu, làm sao vậy? Ngàn sầu thân ảnh không xuất hiện, chỉ có thanh âm từ hư không chỗ truyền ra tới. Ngươi là trong rượu chi linh, có thể hay không theo dõi rượu thành hình hỏa hậu? Tuy rằng ta là thất tình lục dục rượu rượu linh. Nhưng chỉ cần là phẩm giai không bằng thất tình lục dục rượu rượu, ta hẳn là đều có thể làm được ở điểm này. Hành Ngọc đến nói nàng so tiền nhiệm rượu tiên may mắn. Rốt cuộc nàng có cái ủ rượu đại bang tay. Vậy là tốt rồi, Hành Ngọc gật đầu. Tiểu huyền thiên phạm vi vạn dặm đã đều đưa về nàng đạo trang. Hành Ngọc nhắm mắt lại, lấy thần thức trước mắt một đạo khẩu dụ. Muốn ở tiểu huyền thiên chiêu một ít tiên linh hỗ trợ ủ rượu. Mà nàng sẽ y theo tiên linh cống hiến cho thù lao. Nửa ngày lúc sau, cố ý hướng tiên linh toàn bộ đều chạy đến. Tổng cộng có 12 cái tiên linh. 9 tiên linh là linh thực hóa thân làm người hình. Dư lại 3 cái tiên linh là yêu thú hóa thân làm người hình. Tiên lực thấp kém, xem như tiên giới thường thấy tạo thành dân cư. Linh thực loại tiên linh đối với cỏ cây có thiên nhiên lực tương tác. Hành Ngọc chủ yếu làm cho bọn họ phụ trách xử lý linh quả linh thực. Cùng với trang nhập đồ đựng sau sản xuất quá trình, mà 3 cái yêu thú loại tiên linh chủ yếu phụ trách khuân vác chờ tạp vụ. trông coi người được chọn hành ngọc liền giao cho Ngàn Sầu. Như vậy được không? Ngàn Sầu có chút lo lắng. Hành Ngọc nói, không có gì không được. Nếu thất bại, vậy nhiều nếm thử vài lần. Tổng kết kinh nghiệm sau thực mau là có thể thành công, Ngàn Sầu miễn cưỡng áp xuống chính mình. Trong lòng lo lắng, gật đầu ứng hảo, hắn lại hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngàn Sầu muốn hỏi chính là nàng muốn làm cái gì cùng ủ rượu có quan hệ sự tình. Kết quả liền nghe được Hành Ngọc đáp, tiên đế đem đáp ứng cho ta bảo vật đều đưa tới. Ta coi bên trong có không ít tiên thụ tiên thảo hạt giống. Tính toán ở Tiểu Huyền Sơn gieo này đó hạt giống, từ biệt Ngàn Sầu. Hành Ngọc nằm ở mây mù chi gian, thao túng mây mù chậm gì gì ở Tiểu Huyền trên núi bay. Linh, ngươi phải làm chút cái gì? Hệ thống nhìn nửa ngày, cũng chưa hiểu được nàng muốn làm cái gì. Ta ở suy xét như thế nào quy hoạch Tiểu Huyền Sơn. Đem nó chế tạo thành chữ danh tiên giới du lịch thắng địa, hệ thống. Nó phát hiện. Từ Linh biết tiên giới không tồn tại cái gì thực lực phi tôn, mà là tôn trọng Tiêu Dao tự tại sao, nàng liền bắt đầu sa đọa lười biếng, thật lâu không có tu luyện, hiện tại thái độ như vậy nghiêm túc, lại là ở ý đồ chế tạo tiên giới du lịch thắng địa. Mặc kệ hệ thống như thế nào chửi thầm, dù sao nhìn, Hành Ngọc thật đúng là ở thực nghiêm túc mà làm chuyện này. Nàng thao túng mây mù phiêu vài vòng. Đối Tiểu Huyền Sơn hiện giờ địa hình có cái mơ hồ ấn tượng. Tuy tay ở mây mù gian một mạt, Hành Ngọc tâm niệm vừa động, lấy mây mù vì đế Tiểu Huyền vùng núi đồ liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Thần thức có thể hoàn chỉnh bày biện ra nàng trong trí nhớ bộ dáng. Chỉ cần nàng ký ức đến càng hoàn chỉnh, này trương bản đồ liền càng hoàn bị. Hơn nữa nàng còn có thể dùng ngón tay phóng đại mỗ một khối góc bản đồ. Củ cải trắng linh, Hành Ngọc đối với phía dưới mỗ một chỗ núi non hô. Một cái củ cải trắng bộ dáng, trắng trẻo mập mạp, cố tình trường xuống tay chân cùng miệng đôi mắt củ cải trắng linh từ trên mặt đất đột nhiên nhảy. Dựng lên, Diệu Tiên đại nhân, ngài lại kêu ta sao? Tiểu Huyền Sơn mỗi một chỗ núi non sở ẩn chứa linh khí chỉ đủ dưỡng thành một cái tiên linh. Củ cải trắng linh là ngọn núi này duy nhất tiên linh. Nó không phải cái gì quý báu linh thực, chiếm sống 5 tháng đã lâu mới vừa rồi hóa hình, nhưng cũng chỉ có thể hóa ra tay chân, miệng đôi mắt, vô pháp giống Rượu Linh bọn họ giống nhau hóa thành nhân hình. Một con củ cải ở nhảy nhót, trong miệng còn ở cung cung kính kính xưng hô nàng, hình ảnh vẫn là rất có hỉ cả mơ siêu Hành Ngọc khóe môi gợi lên. Cảm thấy thế giới này thật đúng là một cái thật tốt nghỉ phép thế giới a. Ngọn núi này về ngươi quản hạt, ta muốn tại đây tòa sơn thượng trồng trọt tiếp theo chút linh thực. Như thế nào trồng trọt ta đã quy hoạch hảo, liền từ ngươi đem bọn họ trồng trọt đi xuống, Hành Ngọc theo tay vung lên. Một mảnh mây mù bay đến củ cải trắng linh trước mặt. Củ cải trắng linh để sát vào nhìn lên, phát hiện cư nhiên là nó ngọn núi này bản đồ địa hình. Mà cụ thể nào một mảnh địa phương loại thứ gì? Diệu Tiên đại nhân đều dùng đánh dấu dấu hiệu đến rõ ràng. Theo sau, Hành Ngọc lại đem sở cần hạt giống cùng một hồ rất là chân quý quỳnh tương ngọc lộ huy cấp củ cải. Tráng linh, nhìn đến kia hồ không có khai phong cũng đã tràn ngập ra nồng đậm mùi hương quỳnh tương ngọc lộ. Củ cải tráng linh cười đến quơ chân múa tay. Diệu Tiên đại nhân yên tâm. Ta bảo đảm đem ngài công đạo nhiệm vụ hoàn thành đến lại hảo lại mau tân nhiệm Diệu Tiên đại nhân. Thật là hào phóng, này đó quỳnh tương ngọc lộ đối Hành Ngọc không có gì trọng dụng. Nhưng đối củ cải trắng linh loại này hóa hình không hoàn chỉnh tiên linh. Quỳnh tương ngọc lộ có trợ giúp bọn họ xúc tích tiên lực. Hành Ngọc gật đầu, tiếp tục hướng một khác tòa sơn mạch bay đi, triệu hồi ra tòa sơn mạch này tranh linh. Tranh linh trên đầu đỉnh hai mảnh đại đại lá cây, thân thể là một viên màu vàng đại tranh bộ dáng, thể tích đại khái là một cái đầu lớn như vậy, Hành Ngọc cho nàng phân phó không sai biệt mấy, một đường từ từ bay, Hành Ngọc cũng coi như là mở rộng ra tầm mắt, phát hiện vạn vật đều có thể thành tiên linh, đương nhiên, giống như củ cải trắng linh, tranh linh loại này bình thường linh thực hóa hình thành tinh. cũng có nhân sâm chờ quý báu linh thực cũng vô pháp hóa hình. Chỉ thấy bọn nó rốt cuộc có hay không một phần cơ duyên. Cùng cầu tiên vấn đạo chi tâm hay không cứng cỏi, tất cả đều phân phó đi xuống sau. Hành Ngọc liền bay trở về nàng động phủ, kia phụ cận bối cảnh còn phải nàng tự mình tới. Ở trồng trọt hạt giống phía trước, Hành Ngọc riêng đi trước nhìn nhìn ngàn sầu bọn họ tiến độ. Phát hiện bọn họ đã thất bại quá 3 lần, tất cả đều là vừa xử lý xong linh thực linh quả. Đem chúng nó bỏ vào đồ đựng không bao lâu liền thất bại. Hành Ngọc ở bên cạnh bàng quan trong chốc lát, cũng biết vấn đề là ra ở này đó tiểu tiên linh xử lý nguyên liệu khi. Rót vào tiên lực không đủ đều đều, không đủ thuần túy, linh thực linh quả tiên khí vốn là đều đều mà ổn định. Tiểu tiên linh nhóm hướng bên trong rót vào tiên lực, muốn xử linh thực linh quả dễ bề lên men, nhưng bọn hắn tiên lực lại vừa lúc đánh vỡ linh thực linh quả ổn định cục diện. Vì thế liền trở thành nổ mạnh ngòi nổ, ngàn sầu nhìn thấy nàng, trên mặt có chút xin lỗi, tiến triển không phải thực thuận lợi, Hành Ngọc xua tay. Ý bảo hắn đừng đem những việc này để ở trong lòng. Không sao, các ngươi này cũng coi như là từ đầu bắt đầu sờ soạng. Thất bại là thực bình thường sự tình, dù sao tiểu hoa linh nhóm đưa tới linh thực linh quả nhiều. Tùy tiện dùng, mặt khác tiên nhân không phải thúc giục ngươi mau chút đem rượu nhưỡng ra tới tổ. Trước yến hội sao, chúng ta không vội thật sự không thành vấn đề sao? Hành Ngọc nhướng mày, thúc giục đi thúc giục đi. Dù sao ta chính là nhưỡng không ra, nàng này bằng phẳng thái độ làm ngàn sầu một trận vô ngữ. Không phải ngươi nhưỡng không ra, mà là ngươi căn bản là không có nếm thử. Ngươi là rượu tiên, tại đây phương diện là có được trời ưu ái ưu thế. Này đó tiểu tiên linh ở bước đầu tiên liền thất bại như vậy nhiều hồi. Cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể nhưỡng ra thích hợp rượu. Ngàn sầu bề ngoài như sương tuyết lạc huy, thanh lãnh cao quý, nhưng kỳ thật tâm tư đơn thuần, cái gì ý tưởng đều viết ở trên mặt. Hành Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, ta đều có đúng mực, liền phất tay áo rời đi. Tiếp tục nàng lâm viên quy hoạch nghiệp lớn, sao sao sao các tiên nhân chờ mãi, chờ tới chờ đi, cũng chưa chờ đến Hành Ngọc đưa tin. Lúc này, như hoa tiên, nhân sâm tinh chờ tâm tâm niệm niệm tổ chức yến hội các thần tiên tức khắc ngồi không yên. Này này này, này tân nhiệm rượu tiên hiệu suất như thế nào như vậy chậm đâu? Này tiền nhiệm đều vài tháng đi, một chút ít tin tức đều không có. Nhân sâm tinh đề nghị, bằng không, chúng ta lại đi tiểu huyền thiên làm khách. Hoa tiên lắc đầu, ta đi có thể, ngươi cũng đừng đi. Nhân sâm tinh khiếp sợ, vì cái gì, đều thời đại nào, còn làm tiên giới kỳ thị chủng tộc. Hoa tiên mắt trợn trắng, ai kêu ngươi đi thế gian đương người kể chuyện lừa dối Hành Ngọc đương rượu tiên. Cư nhiên còn đã quên thay đổi chính mình dung mạo, khụ khụ. Này không phải hắn quá kích động, lúc này mới cấp đã quên sao? Nhân sâm tinh chính mình đối lý, ngượng ngùng nói thêm cái gì, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ ta liền vẫn luôn không xuất hiện ở Hành Ngọc trước mặt? Cũng không phải, lại quá chút thời gian đi, Hoa Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đem nóng nảy nhân sâm tinh trần an xuống dưới sau, nóng nảy hắn lập tức đằng vân giá vũ, từ Lăng Tiêu cung chạy tới Tiểu Huyền Thiên, ngắn ngủn mấy tháng công phu, Tiểu Huyền Thiên diện mạo đã rực rỡ hẳn lên, trước kia Tiểu Huyền Thiên có chút hoang vắng, nhưng hiện tại toàn bộ đều tiến hành rồi một lần nữa quy hoạch. Hành Ngọc thẩm mỹ hoàn toàn tại tuyến, hơn nữa nàng xuyên đến cổ đại khi, nơi đó người đối lâm viên quy hoạch yêu cầu muốn càng cao. Liền tính nàng không có chuyên môn hiểu biết quá như thế nào làm lâm viên quy hoạch. Nhưng là tầm mắt ở nơi đó, muốn đem Tiểu Huyền Thiên hảo hảo quy hoạch một phen cũng không tính rất khó. Cho nên đương Hoa Tiên bước vào Tiểu Huyền Thiên sau, tức khắc chấn kinh rồi. Rất nhiều cây cối mấy tháng trước đều là hạt giống, nhưng ở tiên lực thúc dục hạ, đã lớn lên thực không tồi. Này vài bước một cảnh trí, lại cứ cảnh trí gian quá độ lại thực tự nhiên, hơn nữa sắc thái phối hợp cũng đều gãi đúng chỗ ngứa. này đó là như thế nào làm được? Tiên giới động thiên phúc địa không ít, nhưng những cái đó địa phương cảnh trí đều là bẩm sinh hình thành. Không giống tiểu huyền thiên, hoàn toàn này đây nhân vi chi lực tạo thành ra tới. Nhìn thấy hành ngọc khi, hoa tiên một sửa phía trước nóng nảy cảm xúc, đoan đoan chính chính hướng hành ngọc bấm tay niệm thần chú hành lễ. Tiểu huyền thiên ở ngươi bố trí hạ, giả lấy thời gian, cảnh trí tất không thua rất nhiều động thiên phúc địa, hành ngọc mỉm cười. Bấm tay niệm thần chú đáp lễ, hoa tiên khách khí, đứng thẳng thân mình, hoa tiên trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Hắn tiến lên bắt tay đáp ở hành ngọc trên vai, một bộ anh em tốt bộ dáng. Hành ngọc, ngươi rượu nhưỡng đến thế nào? Tiến triển không phải thực thuận lợi a? Hành ngọc thở dài. A, cái gì? Hoa tiên cả kinh, là ra cái gì đại sự sao? Ta đi xem đi, có lẽ có cái gì ta có thể giúp được với vội địa phương, hành ngọc lại thở dài. Than đến thiên hồi bách chuyển, thẳng kêu hoa tiên trong lòng khóc giống, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, đảo không cần làm phiền hoa tiên, chê cười, này có thể làm hoa tiên đi xem. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không thể làm tiên giới này đó tiên nhân biết nàng lười biếng. Cứ nhiên muốn làm tiên linh giúp chính mình ủ rượu, nàng hiện tại cảm thấy đương rượu tiên thật là không tồi. Trộm lười là có thể được đến như vậy một khối to đạo trang. Cỡ nào có lời, hoa tiên trong lòng mãnh nhảy. Không có gì, dù sao ta cũng nhàn, hành ngọc giữ chặt hoa tiên cánh tay. Không nói cái này, không biết hoa tiên lại đây là vì chuyện gì. Kỳ thật chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi ủ rượu nhưỡng đến thế nào. Hành ngọc cười khẽ, hiện tại ngươi đã biết, thật sự chẳng ra gì. Như vậy, vì không cho hoa tiên ngươi một chuyến tay không? Ta mang ngươi đi chơi tốt hơn chơi, hoa tiên ngạc nhiên. Có cái gì hảo ngoạn? Đường hoa tiên nhìn đến hành ngọc kia mãn kệ sách tiểu thuyết khi. Hắn đôi mắt tức khắc sáng lên. Này đó là thoại bản. Như thế nào như vậy hậu? Nhàn hạ khi, hoa tiên cũng sẽ dùng nhân gian thoại bản tống cổ thời gian. Nhưng nề hà thần tiên thọ mệnh quá mức đã lâu. Hắn đã sớm đem thoại bản kịch bản thăm dò rõ ràng. Thế cho nên mất đi một loại tống cổ thời gian hảo phương thức. Hiện tại hành ngọc kệ sách thượng tiểu thuyết, như là thoại bản, nhưng là độ dài so tầm thường thoại bản hậu quá nhiều. Đúng vậy, nội dung nhiều, tự nhiên liền dày, này đó tiểu thuyết, đều từ hệ thống hữu nghị cung cấp. Hành ngọc chỉ cần dùng thần thức đem tiểu thuyết nội dung khắc ở trên tờ giấy trắng liền thành. Này này này, hành ngọc, ta, không biết ngươi những lời này bản năng không thể ngoại mượn. Hoa tiên quay đầu nhìn về phía hành ngọc, biểu tình thập phần kích động, có thể, ngươi thích liền tùy tiện lấy, xem xong rồi có thể lại qua đây tìm ta, như thế nào? Trừ bỏ cái này kệ sách thượng, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm được mặt khác càng nhiều thư tịch? Nhìn đến hành ngọc không chút để ý gật gật đầu, hoa tiên ánh mắt càng thêm sáng, nhìn hành ngọc ánh mắt càng thêm ôn hòa triền miên, hắn quyết định. Hành ngọc rượu tiên cái này chi giao bạn tốt, hắn giao định rồi, hết chương.